Ngọc Hà xin trân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin trân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 14. Mẫu câu chính của bài hôm nay là ここにゴミを捨ててもいいですか? Con vứt rác ở đây có được không ạ? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị dọn dẹp mọi thứ sau bữa tiệc tại ký túc xá. Chị hỏi người quản lý ký túc xá để biết cách vứt rác. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 14. Mẫu câu chính của bài này là ここにゴミを捨ててもいいですか? Con vứt rác ở đây có được không ạ? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna hỏi người quản lý ký túc xá. お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? Mẹ ơi, con vứt rác ở đây có được không ạ? お母さん là mẹ. Đối với các sinh viên nước ngoài sống ở ký túc xá, thì người quản lý ký túc xá như là người mẹ của họ ở Nhật Bản. Vì thế, chị Anna gọi bà là mẹ. Còn bố là お父さん. ここ là ở đây. に là trợ từ. Ở đây, từ này đứng sau ここ để chỉ địa điểm. ゴミ là rác. お là trợ từ, đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. 捨てて là thể t của động từ. 捨てます nghĩa là vứt đi. Trong bài 8 và bài 9, chúng ta đã học cách biến đổi động từ sang thể t. Nếu các bạn dùng động từ thể t với もういいです nghĩa là các bạn đang cho phép ai đó làm gì. いいです gồm có いい một tính từ đuôi y có nghĩa là tốt hoặc được và です là từ lịch sự để kết thúc câu. 捨ててもいいです nghĩa là anh hoặc chị có thể vứt đi. Nếu thêm か vào cuối câu và lên giọng khi nói sẽ thành câu hỏi. ここにゴミを捨ててもいいですか? Con vứt rác ở đây có được không ạ? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Chị Ngọc Hà ơi, để tôi luyện tập tí nhé. Thể t của động từ yomimas nghĩa là đọc là yonde. Thế thì muốn nói tôi đọc có được không thì sẽ là yomde mo ideska, có đúng không ạ? Vâng, chính xác ạ. Các bạn hãy sử dụng nhiều động từ khác nhau và tập nói câu xin phép làm việc gì đó nhé. Tiếp theo, người quản lý ký túc xá nói そうね. Để xem nào. そうね. Là từ được dùng khi đang nghĩ xem sẽ trả lời như thế nào. Đây là từ mà phụ nữ hay nói. 缶は別の袋に入れてください. Hãy bỏ vỏ hộp kim loại vào túi khác. 缶 là vỏ hộp kim loại. は là trợ từ, biểu thị từ đứng trước nó là chủ đề của câu. 別 là khác. の là trợ từ nối các danh từ. 袋 là túi. 別の袋 nghĩa là túi khác. に ở đây là trợ từ, đứng sau từ chỉ điểm kết thúc của hành động. 入れて là thể t của động từ. 入れます bỏ vào. Nếu các bạn dùng thể t của động từ này cùng với ください hãy làm gì sẽ được câu đề nghị như vậy. 入れてください có nghĩa là hãy bỏ vào. Người quản lý ký túc xá nói tiếp 資源ですから vì chúng là nguyên liệu tái chế. 資源 là tài nguyên, ở đây có nghĩa là vật chất có thể làm nguyên liệu để tái chế. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. から trong trường hợp này là để chỉ lý do. Những đồ vật như là tạp chí, vỏ hộp kim loại, chai nhựa có thể được tái chế để sử dụng lại, vì thế chúng được gọi là shigen, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Ở Nhật Bản cũng phải phân loại riêng rác có thể đốt được là moeru gomi và rác không đốt được là moenai gomi. Các chính quyền địa phương ở Nhật Bản quy định lịch và địa điểm thu gom rác, vì vậy người dân không được đổ rác vào những ngày không nằm trong quy định. Vứt rác đúng quy định thì là một việc tương đối phức tạp đối với nhiều người nước ngoài sống ở Nhật Bản đấy ạ. Vâng, bây giờ quay trở lại đoạn hội thoại. Chị Anna trả lời. Hai, わかりました. Vâng, con hiểu rồi. Hai. Là vâng. わかりました. Là thể quá khứ của động từ. わかります. Nghĩa là hiểu. Chúng ta thường nói hai, わかりました khi được chỉ dẫn, khuyên bảo hay là bị nhắc nhở. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 14. Mẫu câu chính của bài hôm nay là ここにゴミを捨ててもいいですか? Con vứt rác ở đây có được không ạ? お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか? そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 Tiếp theo là mục Thưa cô, em hỏi. Cố vấn chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài học. Chúng ta đã được học là muốn hỏi xin phép thì thêm mo ideska vào sau động từ thể te. Cô giáo có thể dạy thêm về cách nói xin phép làm việc gì được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Nếu dùng động từ thể te cùng với もういいです. Nghĩa là bạn cho phép ai làm việc gì, tức là cho phép người đó thực hiện hành động được diễn tả bằng động từ thể te. Ví dụ, nếu muốn nói với một người là bạn có thể ăn, thì dùng thể te của động từ ăn. 食べます. Là 食べて. Và thêm もういいです. Như vậy sẽ nói là 食べてもいいです. Nếu bạn xin phép làm việc gì đó, thì hãy thêm ka vào cuối câu này và lên giọng khi nói. Ví dụ, nếu muốn xin phép ăn những miếng bánh quy ngay trước mặt mình, thì thêm ka vào cuối câu và nói 食べてもいいですか? Nghĩa là tôi ăn có được không? Nếu người khác cho phép bạn, anh hoặc chị ấy sẽ nói どうぞ. Xin mời. Nếu không biết thể te của động từ 食べる, bạn có thể chỉ vào món mà bạn muốn ăn và nói いいですか? Có được không ạ? Người khác sẽ hiểu ý bạn. Cách nói này rất tiện lợi, phải không ạ? Vừa rồi là mục Thưa cô, em hỏi. Tiếp theo là mục Từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà và các bạn đoán xem đây là tiếng gì ạ? Nghe như là ai đó đang đốt lửa phải không ạ? Vâng, trong tiếng Nhật, từ để chỉ âm thanh phát ra khi một vật đang cháy là Pachi pachi. Pachi pachi. Tiếng vỗ tay thì cũng được nói là pachi pachi, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Còn từ để miêu tả ngọn lửa là Mera mera. Mera mera. Từ này để chỉ ngọn lửa như thế nào ạ? Từ này để miêu tả ngọn lửa đang bùng lên dữ dội ạ. Mera mera. Cũng miêu tả bạn đang rất ghen với một ai đó, hoặc là bạn đang hừng hực khí thế, muốn chiến thắng. Ghen một cách mera mera thì thật là đáng sợ, có phải không ạ? Dạ vâng, đúng vậy. Các bạn thân mến, trong mục từ tượng thanh và tượng hình, chúng tôi đã giới thiệu hai từ Pachi pachi và Mera mera. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa xảy ra và tâm sự. Có những quy định chi tiết về cách phân loại rác. Phải rửa sạch vỏ hộp kim loại và chai nhựa trước khi vứt. Mình sẽ cố gắng hết sức để được khen. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 14. Mẫu câu chính của bài hôm nay là ここにゴミを捨ててもいいですか? Con vứt rác ở đây có được không ạ? Ở bài tới, chị Anna đi ra ngoài với bạn bằng tàu điện. Các bạn nhớ đón nghe nhé! お楽しみに!